Long Vương trở lại, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498 hiệu thuốc đệ nhất do nhà họ Hứa mở mà nhà họ Hứa lại gia tộc có tiếng tại Giang Bắc, đồng thời cũng là gia tộc tiêu biểu của Thương Minh năm tỉnh, thế lực cực lớn. Anh ba này tên là Hứa vì anh ta là con thứ ba trong nhà nên được gọi là anh ba. Vớ vẩn, Đường Sở Sở nhìn anh ba và lạnh lùng nói. Cái gì mà linh khí, cái gì mà không thể gặp sáng, đúng là vớ vẩn, mấy người đang ép mua ép bán thì có. Tôi không tin giữa thanh thiên bạch nhật thế này, tôi không mua thì mấy người làm gì được tôi. Ha ha, Hứa Vi cười lớn, tất cả những khách hàng xung quanh cũng bật cười, họ nhìn Đường Sở Sở như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Quý vị nói xem quy định của tiệm có phải mở ra là phải mua không? Phải, cả đám gật đầu, nghe vậy, Đường Sở Sở trầm mặc. Giang Thần cũng nhìn Hứa Vi rồi thản nhiên nói, nếu tôi không mua thì sao? Không mua, sắc mặt Hứa Vi trầm xuống, anh ta khẽ ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ phía sau. Hai người đàn ông to cao hơn 1m9, nặng hơn 200kg bước tới và vung chặt nắm đấm. Rộp rộp rộp các đốt ngón tay kêu lên, Đường Sở Sở sợ hãi, vội vàng kéo Giang Thần nói nhỏ. Anh à, xem ra bối cảnh của cửa hàng này không tầm thường, hay chúng ta mua đại đi coi như lấy tiền mua bài học cuộc sống. Giang Thần kéo cô nói, không sao, không việc gì phải sợ. Anh tiến lên trước hai bước nhìn hai người đàn ông vạm vỡ, và nhẹ nhàng nói. Quỳ xuống ngay thì tôi còn thương tình cho mấy người một con đường sống. Ha ha ha, Hứa Vi phá lên cười, như thể đang nghe câu chuyện hài hước nhất vũ trụ. Mày là đứa đầu tiên dám nói vậy với tao đó thằng nhãi. Tụi bây, đánh gãy chân nó. Tuân lệnh anh ba, những khách hàng khác xung quanh đều nhìn bằng vẻ mặt hóng hớt. Hiệu thuốc đệ nhất khét tiếng là chuyên gài bẫy người ngoài. Nhưng không bao giờ lừa người địa phương, lúc tính tiền chỉ cần xuất trình thẻ căn cước địa phương, có thể sẽ được thêm ưu đãi lớn. Hiệu thuốc đệ nhất chuyện gài người ngoài. Nhiều người bị gài đến tán gia bại sản. Nhà họ Hứa quá mạnh, những người từng bị gài chỉ biết khổ không nên lời, có muốn đòi quyền cũng hết cách. Hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía Giang Thần. Cách chương,